nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc. Chương 93, quyết định cầu hôn. Góc truyện audio.com. Ngày ngày chậm rãi trôi qua, Thái gia Tuyền thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Phong đi trị liệu phục hồi. Cho dù một phút Hạ Cẩm Hiên cũng không an tâm, bởi vì trừ bỏ buổi tối Thái gia Tuyền trở về, thời gian còn lại tựa hồ đều ở chung một chỗ cùng với Lâm Phong. Cũng bởi vì vậy, gần như mỗi đêm Hạ Cẩm Hiên cũng không nguyện dễ dàng bỏ qua cho Thái gia Tuyền. Cho nên gian phòng xa hoa trong căn hộ, hầu như khắp nơi đều lưu lại mùi vị hoan ái của hai người. Dường như chỉ có thông qua phương thức này, Hạ Cẩm Hiên mới cảm giác được cô gái này thực sự là thuộc về mình. Đối với Thái gia Tuyền mà nói, cô là đang tận hưởng người đàn ông của mình mang đến những ngọt ngào vui thích. Vì vậy cô cũng không từ chối Hạ Cẩm Hiên có chút dã man mạnh mẽ lấy mà không phát hiện chút gì. Quan hệ của ba người cũng trở nên ngày càng tế nhị. Người rõ ràng thật sự sợ chỉ có một mình Thái gia Tuyền. Trái tim hai người đàn ông bắt đầu có một số đoạn nhỏ của họ như ngồi trên các tàu lượn mà thăng trầm. Nhưng cuối cùng đã phá vỡ sự cân bằng này. Thời gian từ từ trôi qua. Sau đó Hạ Cẩm Hiên tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Cơ giới. Còn thuận lợi đạt được bằng thạc sĩ ngành thương mại. Đến nay việc du học ở Đức tuyên bố đại công cáo thành. Lâm Phong cũng thuận lợi lấy được bằng bác sĩ. Hắn từ chối khéo lời mời của thầy giáo, dứt khoát ở lại bệnh viện Hamburg. Mặc dù biết mong muốn trở lại là xa vời, hắn vẫn là cố chấp muốn gần bên cạnh tiểu Tuyền của hắn. Thái gia Tuyền lại còn khoảng một năm mới có thể tốt nghiệp. Điều này làm cho Hạ Cẩm Hiên thập phần mâu thuẫn. Một mặt là lấy cớ chính mình ở lại trong nước mà trốn tránh trách nhiệm nhiều năm. Một mặt là vì cô gái mình yêu. Thời hạn trở về đến gần. Làm thế nào để tốt cả hai bên? Thái gia Tuyền, bởi vì muốn nâng cao năng lực, công việc cũng càng ngày càng bận rộn. Thời gian ở nhà càng ngày càng ít. Cho dù mỗi đêm về nhà, cũng bởi vì cả ngày đều đứng ở trước bàn mổ mệt mỏi mà nằm xuống liền ngủ. Số lần cự tuyệt thân mật ngày càng nhiều, điều này làm cho Hạ Cẩm Hiên đau lòng, đồng thời ngày càng lo lắng bởi vì, với cún con với trước kia tựa hồ lạnh nhạt hơn. Đúng vào lúc này, Tề Minh cùng Lâm Nhã Khiết bên Berlin cuối cùng gọi về báo kết hôn. Mùa xuân năm nay sẽ trở về nước thành hôn, điều này làm cho Hạ Cẩm Hiên lần đầu tiên có suy nghĩ muốn kết hôn. Sau nhiều lần suy nghĩ, dường như đây là biện pháp duy nhất rồi. Trước tiên cùng Thái gia Tuyền đăng ký kết hôn. Sau đó chính mình sẽ trở về nước. Một mình đợi thêm một năm. Thái gia Tuyền mà trở về nước có thể chính thức làm đám cưới rồi. Mặc dù thời đại ngày nay, một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không có ràng buộc quá lớn. Nhưng ít nhiều cũng đem theo một ít cảm giác an toàn cho Hạ Cẩm Hiên. Nếu việc đã quyết định, liền lập tức sắp đặt. Hạ Cẩm Hiên cũng không thiếu động lực hành động, gần đến sinh nhật Thái gia Tuyền, ngày cầu hôn quyết định chọn ngày đó, Hạ Cẩm Hiên cũng không có thông báo cho cha mẹ của mình. Bởi vì từ mấy năm trước kia, hắn đều bị cho là, không thể yêu khi ấy, cha mẹ gây rất nhiều rắc rối cho hắn, thậm chí là mời bác sĩ tâm lý cho hắn, nhưng cuối cùng kết quả kiểm tra tâm lý tất cả đều bình thường. Tóm lại nguyên nhân là vì ánh mắt quá cao cho nên bác sĩ nói hắn lạnh nhạt đối với nữ sinh. Hoặc đối với hôn nhân tương lai của mình có thể do vấn đề giao dịch giữa quyền lực và tiền bạc mà sinh ra ảnh hưởng tâm lý. Từ đó về sau, cha Hạ mẹ Hạ thề sẽ tuyệt đối không can thiệp việc hắn chọn vợ. Chỉ cầu hắn sớm tìm bạn gái để kết hôn, để cho hai vị có thể sớm ôm cháu. Về phần ánh mắt của con trai, hai vị chưa từng hoài nghi tới năng lực nhìn người của hắn. Vốn là lấy thế lực của Hạ gia ở trong nước, cũng căn bản không phải là hôn nhân chính trị. Vì vậy, từ đó trở đi chuyện hôn nhân của Hạ Cẩm Hiên là tự do chọn lựa thậm chí so với con cái gia đình bình thường còn muốn tự do hơn. Bây giờ trong lòng Hạ Cẩm Hiên lo lắng những vấn đề này. Thái gia Tuyền không biết chút nào mà cảm động, lại đến cuối năm. Sinh nhật Thái gia Tuyền nhanh đã đến. Hạ Cẩm Hiên đặt một phòng tốt nhất ở tại một nhà hàng 5 sao siêu cấp. hết thảy trong phòng đều được chuyên gia bố trí. Lại đặc biệt còn mời đầu bếp người Hoa nổi danh, chuẩn bị một bàn tiệc lớn kiểu Trung Quốc thuần túy. Hắn đương nhiên còn không quên thông báo thật sớm cho Thái Gia Tuyền. Đêm sinh nhật đó nhất định phải dành thời gian rảnh rỗi cho hắn. Nhưng là sự tình cũng không như kế hoạch lãng mạn của hắn. Cách chương.